Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, ngủ ngực bên trên thể nghiệm. Không chờ Nhan Như Tuyết rời giường, Diệp Thiên thì lặng lẽ đem Nhan Như Tuyết giường lớn chỉnh lý một lần, để tránh bị Nhan Như Tuyết phát hiện manh mối, sau đó lặng yên không một tiếng động chuồn ra phòng ngủ. Nằm sấp ở phòng khách trên ghế salon làm như có thật vờ ngủ. Chờ đợi Nhan Như Tuyết rời giường. Sau đó bồi tiếp Nhan Như Tuyết ra ngoài làm vận động. Lúc này, còn đang trong giấc mộng, Nhan Như Tuyết đột nhiên cảm giác được chính mình ngực một mảnh ẩm ướt. Vô ý thức tỉnh lại, mới vừa mở mắt, trông thấy cảnh tượng trước mắt. Tức giận đến Nhan Như Tuyết thật nghĩ đem thiên diện chém thành muôn mảnh. Chẳng biết lúc nào, thiên diện thế mà đem mặt chôn ở Nhan Như Tuyết trước ngực. Một trương thuần mỹ kiều diễm xinh đẹp sao trên mặt mang điềm tĩnh an tường nụ cười. Mỹ lệ hơi nhếch khóe môi lên sao lên, phấn sao non miệng hơi hơi mở ra một cái khe hở. Lúc này chính có từng tia từng sợi trong suốt dịch thể, dọc theo phía trước khóe miệng, rơi vào Nhan Như Tuyết trước ngực. Nhan Như Tuyết khí được bản thân đêm qua trước khi ngủ, vì lo lắng bị thiên diện bàn tay heo ăn mặn quấy rối, nàng cố ý xuyên qua một kiện cần thắt nút thắt đồ ngủ. Không nghĩ tới vẫn là bị thiên diện cho giải khai, rất đáng hận. Nhan Như Tuyết lúc này thậm chí muốn đem thiên diện cắn chết. Hết lần này tới lần khác, lúc này thời điểm thiên diện miệng mở lớn, đại lượng ngụm nước trượt xuống đến Nhan Như Tuyết trắng nõn như ngọc trước ngực. Ba, Nhan Như Tuyết vốn định một bàn tay đem thiên diện đầu đẩy ra, không nghĩ tới bàn tay của mình lại là rơi vào thiên diện trên tay. Thiên diện vẫn như cũ nhắm hai mắt mắt, nâng lên trắng nõn tay nhỏ, hữu khí vô lực nói, ngực lớn tỷ a, một buổi sáng sớm ngươi không muốn bạo lực như vậy có được hay không? Ta muốn ngủ cái an giấc, thế nào cứ như vậy khó đâu? Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn thừa dịp ta ngủ thời điểm đánh ta, ta vẫn là thiếu nữ vị thành niên. Ngươi đây là bạo lực đối người vị thành niên hành động, là phạm tội, là phải tiếp nhận luật pháp chế tài nha. Đừng làm rộn, ngoan, để cho ta lại ngủ một hồi. Nhan Như Tuyết răng ngà thầm cắm, khanh khách rung động, huyết hồng hai mắt hung hăng trừng lấy thiên diện, một tay lấy thiên diện đầu đẩy ra. Thiếu nữ vị thành niên, cát, ta nhìn ngươi so tu luyện ngàn năm lão vô bà còn đáng sợ hơn. Nhan Như Tuyết không muốn lại cùng thiên diện dây dưa, luống cuống tay chân buộc lên nút thắt, vội vàng hướng phía cửa đi tới. Mở khóa lúc, Nhan Như Tuyết âm thầm gật đầu. Diệp Thiên tối hôm qua quả nhiên không có tiến vào phòng ngủ. Nhan Như Tuyết rời đi về sau, thiên diện cười ha ha, xoa hồng hồng khuôn mặt, ánh mắt mở ra một cái khe hở, mặt mũi tràn đầy trở về chỗ cũ biểu lộ. Chậc chậc chậc, ngực lớn tỷ quả nhiên chính là ngực lớn tỷ. Tên có khả năng lên sai, nhưng ngoại hiệu là vạn vạn sẽ không lên sai. Thật sự là ngực lớn a. Gối lên nàng ngực lớn phía trên ngủ, ta tại điểm nàng huyệt ngủ. Một đêm này thật mẹ hắn ngủ được an tâm, ngủ được thoải mái. Ân, thì vui vẻ như vậy quyết định. Về sau ta còn phải điểm nàng huyệt ngủ, gối lên nàng ngực ngủ, tuyệt đối là nhân gian hưởng thụ. Cảm khái không thôi về sau, thiên diện che kín chăn mền, lại như điều sâu ăn lá giống như nằm ngáy o o lên. Dưới lầu phòng khách trên ghế salon, Diệp Thiên nghe thấy Nhan Như Tuyết đi xuống thang lầu tiếng bước chân. Càng khoa trương lôi kéo cuống họng, phát ra như sấm rền tiếng ngáy. Nghe được tiếng ngáy, Nhan Như Tuyết sắc mặt lướt qua một tia cảm động, môi đỏ nhấp nhẹ. Đi vào Diệp Thiên trước mặt lúc, âm thanh lạnh lùng nói, rời giường, làm gì? Diệp Thiên chóp mũi trước quanh quẩn lấy từ trên người Nhan Như Tuyết tản mát ra sơn chi hoa. Hương mùi vị, biết rõ còn cố hỏi, rất không tình nguyện đáp lại một câu. Nhan Như Tuyết sầm mặt lại, Tề Thanh nói, chạy bộ. Diệp Thiên đột nhiên xoay người ngồi dậy, cái mũi cấp tốc hít hít. Tại Nhan Như Tuyết trên thân một trận loạn người, Nhan Như Tuyết bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại mấy bước. Thần sắc ảm đạm, mới vừa vặn thoát khỏi thiên diện ác ma kia. Hiện tại có xuất hiện một người điên, trên người ngươi mùi vị giống như có điểm gì là lạ. Diệp Thiên híp mắt, cái mũi quất sao động lên, trần chờ nói, cái mùi này không phải trên người ngươi bẩm sinh mùi thơm. Cũng không phải sơn chi hoa hương. Nhan Như Tuyết tức giận nói, ngươi là chó à, ta minh bạch, tối hôm qua ngươi cùng người khác cùng ngủ. Diệp Thiên bỗng nhiên dậm chân một cái, mở to mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Phi thường khẳng định đáp lại nói, một loại khác mùi vị là theo ngươi trước ngực truyền đến. Điều này nói rõ tối hôm qua có người ghé vào ngươi trước ngực ngủ. Đại sao ra, đây là tên vương bát đản nào, có thể hưởng thụ được dạng này mỹ diệu đãi ngộ. Nhan Như Tuyết xinh đẹp sau mặt ửng đỏ. Diệp Thiên lần nữa đổi mới nàng nhận biết, hỗn đản này thế mà có thể nương tựa theo cái mũi, liền có thể ngửi ra trên người mình một người khác mùi vị. Hơn nữa còn có thể chuẩn xác nói ra loại mùi kia là theo trước ngực truyền đến. Nếu như không phải chính tay nghe được, Nhan Như Tuyết vạn vạn nghĩ không ra trên đời còn có linh như vậy mẫn cái mũi. Diệp Thiên kéo tay áo, làm bộ muốn hướng trên lầu phòng ngủ chạy tới. Ngươi làm gì đi? Nhan Như Tuyết tranh thủ thời gian gọi lại Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không quay đầu lại nói, bắt gian a, ta xem một chút là cái gì cái yêu mỹ nhân không thích mạng nhỏ cẩu vật, lại dám xâm nhập ta nữ thần bảo hộ trong phòng ngủ. Theo ngươi cùng giường chung gối, ta không phải đào hắn ra không thể. Là, Thiên Diện, Nhan Như Tuyết đỏ mặt, ấp úng đáp lại nói. Diệp Thiên thực đã sớm biết Nhan Như Tuyết trên thân mùi vị chính là tới từ Thiên Diện. Hắn làm như vậy đơn giản là vì phối hợp Thiên Diện diễn xuất mà thôi. Đồng thời, Diệp Thiên cũng cảm thấy Thiên Diện làm như vậy quá phận. Chính mình cũng còn chưa ngủ qua gợi cảm ngực lớn, sao có thể để Thiên Diện chiếm tiên cơ? Nguyên lai là nàng a, cái này người quá hư hỏng, về sau ngươi đến cách xa nàng một chút, lo lắng bị nàng hun đúc thành như tuyết bẩn bẩn nha. Diệp Thiên lời nói thấm thía khuyên nhủ, Nhan Như Tuyết không còn gì để nói, chừng lấy Diệp Thiên, có vẻ như cái này hỗn đản so Thiên Diện còn bẩn. Ngươi thật không biết e lệ. Diệp Thiên oán trách một câu về sau, quay người bước nhanh rời đi phòng khách. Diệp Thiên hướng về phía Thiên Diện chỗ phòng ngủ cái hướng kia, giơ ngón tay cái lên, ngay tại mê đầu ngủ say Thiên Diện, một tiếng than nhẹ, như nói mê nói khẽ. Diệp Thiên ca ca, ta có thể giúp ngươi, thì chỉ có nhiều như vậy. Sớm ngày cầm xuống ngực lớn tỉ, ta liền đem nàng ngực lớn chuyển nhượng cho ngươi ngủ. Nàng ngực thật là ấm áp, thật là tươi đẹp a. Cam đoan ngươi ngủ một lần thì yêu không muốn không muốn. Vừa mới Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trong phòng khách đối thoại, tất cả đều không giữ lại chút nào truyền vào Thiên Diện trong tai. Diệp Thiên đuổi kịp chạy chậm Nhan Như Tuyết, rất bựa cười nói, Nhan nữ thần, ta muốn phỏng vấn ngươi một chút ha. Biết rõ Nhan Như Tuyết sẽ không phản ứng chính mình, Diệp Thiên lại tiếp tục chững chạc đàng hoàng nói ra, Thiên Diện ngủ ở ngươi trên ngực, xin hỏi ngươi là như thế nào một loại thể nghiệm? Ta muốn giết ngươi. Nhan Như Tuyết dừng bước lại, hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, gằn từng chữ một, ta vốn là lưu manh, thích nhất là trò chuyện cợt nhà. Giết ta Diệp Thiên, còn có về sau người, người giết ta cũng vô dụng thôi. Một cái Diệp Thiên ngã xuống, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Diệp Thiên đứng lên, theo ta trên vai tiếp nhận tán gái sự nghiệp to lớn cờ xí. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về phía trước gặp lại. Thẳng đến tán gái thành công mới thôi, Diệp Thiên mặt mày hớn hở đáp lại. Nói một chút thôi, đối với vấn đề này, ta thật rất ngạc nhiên, bởi vì ta không có ngực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.